thanh niên bị cả tòa núi băng này đặt dưới nền đất sâu mấy thước, chính là Trương Hằng rơi từ trời cao vạn thước vào ngày hôm qua. Bởi thân thể người này cực kỳ biến thái, nhưng ở thời khắc nguy cấp phóng ra một cái phù không thuật. Bởi vậy tuy hắn rơi xuống từ chỗ cao như thế, nhưng cũng không có tổn thương chí mạng gì. Lúc này uy hiếp lớn nhất đối với hắn chính là ngọn núi băng cỡ nhỏ đang đè trên thân thể. Tòa núi băng do băng tinh cấu thành này, tự nhiên là tuyết liên to lớn do Lạc Ngưng Tuyết liều mạng phát ra hóa thành. Lúc đầu, tuyết liên băng tinh này to bằng căn phòng nện xuống từ không trung, làm cho Trương Hằng bị trọng thương không nhẹ. Cái này cũng chưa tính là gì, chí mạng nhất là sau đó không lâu, tuyết liên băng tinh này bắt đầu lớn mạnh liên tục, không lâu sau hóa thành một cái núi băng cỡ nhỏ. Trương Hằng cảm giác tòa núi băng này dường như có xu thế tăng trưởng không ngừng, chờ ngọn núi băng này lớn đến ngàn thước. Trương Hằng liền may mắn hưởng thụ được đãi ngộ như Tề Thiên Đại Thánh. Người trước là bị núi băng đè ép, người sau bị Ngũ Chi Sơn trấn áp. Lúc nào mà ta cũng trở thành Đại Thánh vậy chứ? Trong đầu Trương Hằng hiện lên một ý nghĩ, nhưng Trương Hằng rõ ràng, bản thân mình không có bản lĩnh như Tôn Hầu Tử kia. Thật sự chờ núi băng này tăng trưởng đến mức đó, mình đã sớm bị ép chết rồi. Tuy rằng thân thể hắn rất mạnh mẽ, nhưng hắn còn không đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại thể. Núi băng liên tục không ngừng phát ra từng đoàn sáng trắng, cố gắng muốn thâm nhập vào thân thể Trương Hằng, muốn biến hắn thành tượng băng, hóa thành một bộ phận của núi băng. Trương Hằng tự nhiên không cho nó toại nguyện, thần thức của hắn đã phát hiện mấy con yêu thú hóa thành tượng băng, từ đó hóa thành một bộ phận của núi băng này. Một tầng ánh bạc nhàn nhạt bao phủ thân thể Trương Hằng, giống như một tầng màng mỏng màu bạc trong suốt. Mặc kệ ánh sáng trắng cố gắng thế nào, cũng không thể xâm phạm được Trương Hằng một chút nào. Tầng ánh bạc này là lực lượng bảo vệ hóa mọi thứ thành không ẩn giấu trong cơ thể Trương Hằng. Ngay khoảng khắc Trương Hằng gần như hóa thành tượng băng, cổ ánh bạc này lại xuất động lần nữa, vững vàng bảo hộ Trương Hằng. Cho tới bây giờ, sinh mệnh Trương Hằng còn không bị uy hiếp, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ chịu ở lâu dưới đây. Đầu tiên, hiện giờ hắn bị nội ngoại thương không nhẹ. Thứ hai, núi băng này không lúc nào ngừng tăng trưởng đến mức thành ngọn núi to. Tầng ánh bạc bảo vệ Trương Hằng sẽ từ từ hao hết. Đến lúc đó hắn cũng không thoát khỏi số phận hóa thành tượng băng. Hung hăng cắn răng một cái, Trương Hằng thầm mắng Lạc Ngưng Tuyết. Không ngờ tới cô nàng này còn có thể phát động bí thuật mạnh đến thế. Theo Trương Hằng phỏng đoán uy lực bí thuật này vượt xa pháp thuật cấp 3 do Triệu Thụy thi triển. Gần như có thể sánh ngang pháp thuật cấp 4 rồi. Pháp thuật cấp 4 đã tiến vào phạm trù pháp thuật trung cấp. Tu sĩ kết đan kỳ mới có thể thi triển pháp thuật uy lực to lớn này. Trương Hằng biết, chuyện trước mắt là phải khôi phục thương thế của mình. Sau đó tranh thủ phá vỡ tòa núi băng này. Thế nhưng Trương Hằng bị thương không nhẹ, bởi thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ. Lúc bị thương ngang nhau thì thậm chí còn khó khôi phục hơn tu sĩ bình thường. Luyện hư linh khí trong cơ thể tuy còn đang liên tục vận chuyển, nhưng cũng không có nhiều trợ giúp đối với thương thế hiện tại. Lúc này, Trương Hằng rốt cuộc rõ ràng chỗ không am hiểu của biến thái công. Tác dụng lớn nhất của biến thái công là thể hiện ở phương diện phòng ngự, thứ hai là lực công kích. Kế đó là tốc độ, còn xếp cuối cùng coi như là năng lực khôi phục. Năng lực khôi phục là chỉ tốc độ khôi phục nguyên khí cùng tốc độ trị liệu thương thế. Một khi nguyên khí đại thương hay là trọng thương, tốc độ khôi phục cũng sẽ không có ưu thế gì so với công pháp bình thường. Nói cách khác, trên phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ, biến thái công hoàn toàn là cấp nghịch thiên, để cho lực phá hoại cùng sinh tồn của người tu luyện trở nên siêu mạnh. Thế nhưng trên phương diện khôi phục năng lực, biến thái công không hơn nhiều những công pháp khác, cũng không có được ưu thế gì. Ca thán một tiếng, Trương Hằng không khỏi mắng to, con mẹ nó, còn phải đợi tới khi nào, thương thế của mình mới có thể khôi phục. Chờ đến lúc đó, lão tử đã biến thành tượng băng rồi. Đúng lúc này, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một cỗ dao động tinh thần quen thuộc. Cỗ tinh thần lực này tới từ túi trữ vật. Không cần nghĩ, dao động này nhất định là đến từ tuyết liên do Ninh Tuyết dung hóa thành. Trương Hằng rõ ràng, Giữa Lạc Ngưng Tuyết cùng Ninh Tuyết Dung tất nhiên có quan hệ không muốn ai biết. Nói không chừng Lạc Ngưng Tuyết cũng giống như Ninh Tuyết Dung, bản thể cũng là một đóa tuyết liên. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Trương Hằng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ tuyết liên này có thể trợ giúp được mình? Đúng lúc này, một đóa tuyết liên trồng rỗng xuất hiện trước người Trương Hằng, chính là đóa tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành. Trương Hằng bị dọa nhảy dựng, không phải tuyết liên ở trong túi trữ vật hay sao? Nàng làm sao đi ra được? Đóa tuyết liên nằm ở trước người Trương Hằng, lại không hóa thành tượng băng, ngược lại từ bản thể nàng phát ra một đoàn ánh sáng trắng nhu hòa, giao hòa cùng một chỗ với ánh sáng trắng lạnh băng phát ra từ núi băng. Ánh sáng trắng mang theo hàn khí lạnh băng ở xung quanh bị tuyết liên hút vào trong từng chút một. Thế nhưng tốc độ không nhanh, ánh sáng trắng như làn sương trắng cuồn cuộn không ngừng tràn ra từ núi băng, rót vào trong đóa tuyết liên nho nhỏ này. Qua nửa canh giờ, cả tòa núi băng gần như rút nhỏ một bộ phận nhỏ. Đối với cả tòa núi băng mà nói, chỉ là như muối bò biển. Trương Hằng thở dài một hơi, Ninh sư muội à, muội có thể nhanh một chút hay không? Như thế thì phải đợi tới lúc nào? Tuyết liên hấp thu ánh sáng trắng chợt ngừng lại. Nàng xoay lại, nhìn Trương Hằng, cánh hoa trắng tinh trong suốt khẽ run. Sau đó phát một cỗ dao động tinh thần tới Trương Hằng. Muội muốn làm cái gì? Trương Hằng khó hiểu nhìn đóa tuyết liên quá có nhân tính này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, luyện hóa băng sơn. Đến lúc này Trương Hằng vẫn chưa biết đóa tuyết liên này sao có thể thoát ra từ trong túi trữ vật của mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều làm gì. Hắn thấy đóa tuyết liên này không ngờ có biện pháp khiến mình thoát khốn thì tự nhiên rất cao hứng. Tuy nhiên, điều tiếc nuối chính là không biết tốn bao nhiêu thời gian thì đóa tuyết liên này mới phá vỡ cả tòa băng sơn. Không chừng tới lúc đó thì hắn đã hóa thành một bức khắc băng rồi. Ngay khi Trương Hằng đang nén giận thì đóa tuyết liên này không ngờ ngừng lại. Như đang do dự một chút, lại truyền tới Trương Hằng một cổ tinh thần dao động. Trương Hằng không thể nắm được tin tức cụ thể của đối phương qua tinh thần dao động này nhưng lại có thể cảm nhận được một ít sắc thái tình cảm. Cổ tinh thần dao động này ẩn chứa một cổ ủy khuất và có ý xin ý kiến. Trương Hằng nhìn về đóa tuyết liên đang run khe khẽ bên người. Hắn như đang nhìn thấy một cô gái bị ủy khuất đang nghẹn ngào khóc. Hơi thở dài một cái, Trương Hằng nói với vẻ có chút bất đắc dĩ, Ninh sư muội, tốc độ của muội quá chậm, chờ khi muội thành công, chỉ sợ ta cũng đã trở thành một bộ phận của băng sơn rồi. Nếu thương thế của ta có thể khôi phục thì tốt rồi. Nội thương và ngoại thương trên người Trương Hằng có thể coi là khủng bố. Thân thể hắn gần như đã mất đi chi giác. Hơn nữa thân thể còn bị một khối băng như tòa băng sơn nhỏ đè lên, căn bản không thể động đậy. Lúc này Trương Hằng không khỏi nhớ tới tình cảnh lưỡng bại câu thương giữa Ninh Tuyết Dung với Lý Hoành trước đây. Tên kia sau khi bị thương cũng bị một khối đá nặng tới 100 cân đè lên. Còn hắn lúc này cũng bị một khối băng rất lớn đè ngang người. Hoàn cảnh của hai người căn bản không thể đánh đồng. Tuyết Liên nghe được lời nói của Trương Hằng thì lại truyền tới một cổ tinh thần dao động vui mừng. Trương Hằng không khỏi mắng lớn, lão tử đã bị thương như thế này mà muội còn cao hứng thế à? Có phải là hy vọng lão tử sớm chết đi không? Nghe thấy Trương Hằng mắng lớn thì Tuyết Liên đầu tiên là sửng sốt, sau lại lộ ra tình tự hơi phẫn nộ. Trương Hằng vừa mới định nói gì thêm thì trước mắt đột nhiên sinh ra dị biến. Chỉ thấy đóa tuyết liên khẽ run lên, một cỗ bạch quang dịu dàng lập tức truyền ra từ đóa hoa. Từng điểm bạch quang dịu dàng không bị băng sơn xung quanh ảnh hưởng, dần dần xông vào trong cơ thể Trương Hằng. Ồ, Trương Hằng chấn động, tầng ngân huy bên ngoài cơ thể hắn không ngờ không ngăn cản đám bạch quang này rót vào. Khi những điểm bạch quang kia tiến vào trong cơ thể Trương Hằng, không ngờ thương thế trên thân thể hắn cũng có chuyển biến tích cực. Đúng lúc này, luyện hư linh khí trong cơ thể Trương Hằng có chút dục dịch, dường như muốn khu trừ ngoại vật từ bên ngoài tiến vào. Trương Hằng nhanh chóng thao túng luyện hư linh khí, khiến nó ngoan ngoãn nằm trong đan điền. Thứ này nếu dùng để đánh nhau thì coi như không tồi, nhưng để chữa thương thì cũng không phải là sở trường. Dưới ý niệm thao túng của Trương Hằng, Luyện hư linh khí thật không cam lòng nằm yên trong đan điền, dường như rất bất mãn với hành động ngoại vật xâm phạm vào lãnh địa của mình. Trương Hằng cũng cảm nhận được chút phản kháng của luyện hư linh khí, trong lòng thầm thấy buồn cười. Luyện hư linh khí chính là vương giả cùng cấp, có phản ứng như thế cũng là bình thường. Bạch quang từ tuyết liên tiến vào trong cơ thể Trương Hằng thì có vẻ như sợ hãi luyện hư linh khí. Khi lưu chuyển quanh đan điền hắn thì có vẻ rất cẩn thận, thật thoải mái. Ninh sư muội cứ tiếp tục đi. Trương Hằng nhắm hai mắt lại, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong miệng cũng vang lên âm thanh rên rỉ khe khẽ. Khi cỗ bạch quang này chảy qua cơ thể hắn, Trương Hằng cảm giác thương thế của mình đang được chữa trị với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, dưới sự trấn an của cỗ bạch quang dịu dàng này, thân thể Trương Hằng vô cùng thoải mái, giống như đứa nhỏ được mẹ mình âu yếm vậy. Rất nhanh, ngoại thương bên ngoài thân thể Trương Hằng đã hoàn toàn khép lại, ngay cả sẹo cũng không tồn tại. Tiếp theo, nội thương của hắn cũng chậm rãi lành lại, nhưng so với tốc độ tự khôi phục của Trương Hằng cũng phải nhanh hơn gấp trăm lần. Trương Hằng không khỏi nhớ tới lời nói của Lạc Ngưng Tuyết hôm qua khi giới thiệu với hắn đóa tụ vết liên này. Đóa tuyết liên này ẩn chứa thiên địa tinh hoa mấy vạn năm, hơn nữa bản thân nó cũng có được một loại thần thông đặc biệt. Nếu nó bị tên tu sĩ gian ác nào đoạt được thì có thể được dùng để luyện chế linh đan cực phẩm. Thần thông đặc biệt trong lời nàng ta là để ám chi năng lực chữa thương siêu cường này sao? Đúng là nhặt được bảo vật rồi. Loại năng lực của đóa tuyết liên này vừa lúc có thể bù đắp lại cho chỗ thiếu hụt của biến thái công. Dùng làm thầy thuốc tư nhân của mình cũng là một chuyện không tệ. Trong đầu Trương Hằng không khỏi thầm nghĩ, đóa tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Trương Hằng, vẫn cẩn thận chỉ thương cho hắn. Nếu nàng biết được tâm tư của hắn đang suy tính để lợi dụng tất cả giá trị của mình thì không biết sẽ có cảm tưởng ra sao. Trương Hằng nhắm mắt lại hưởng thụ sự trị liệu của tuyết liên, cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ qua vài canh giờ, đóa tuyết liên ngừng việc trị liệu lại. Sao thế? Đã muốn dừng rồi sao? Trương Hằng mở mắt ra, cảm thấy được toàn bộ thương thế trên người mình đã tốt rồi. Trong tầm mắt hắn, bộ dáng đóa tuyết liên có chút uể oải, dường như để chữa thương cho Trương Hằng, nàng đã tiêu hao không ít nguyên khí. Đóa tuyết liên nghi tạm một lúc rồi lại tản mắt ra bạch quang, dung hợp với cỗ hàn khí của tòa băng sơn. Sau khi những cỗ bạch quang dung hợp với hàn khí lại trở về bản thể nó, Trương Hằng lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh, thân thể vẫn bị tòa băng sơn nhỏ này đè lên, không thể động đậy. Nếu không vì thân thể của hắn cường hẳn và ngân huy bên ngoài cơ thể bảo hộ thì chỉ sợ lúc này hắn đã bị ép thành thịt nát rồi. Tuy nhiên Trương Hằng nếu muốn bằng thực lực tự thân phá vỡ băng sơn này thì là chuyện không thể. Nếu một ngọn núi bình thường thì đơn giản, nhưng tòa băng sơn này vô cùng cứng rắn, toàn bộ đều do băng tuyết tạo thành. Độ cứng của băng tuyết này đã tiếp cận tới linh khí hạ phẩm. Muốn từ tòa băng sơn này phá vỡ một con đường ra thì Trương Hằng cũng không dám nghĩ. Giờ hắn đã bị cả tòa băng sơn ép xuống nền đất, ngay cả động tác đơn giản cũng đã khó khăn chứ đừng nói những động tác yêu cầu với độ khó cao. Nhìn đóa tuyết liên đang không ngừng hấp thu hàn khí do tòa băng sơn tỏa ra, trong lòng Trương Hằng đột nhiên toát lên một ý tưởng. Đóa tuyết liên này có thể hấp thu linh khí của tòa băng sơn này thì sao hắn lại không làm được? Luyện hư linh khí là một tồn tại biến thái, ngay cả linh khí từ pháp bảo cũng có thể tinh luyện. Không biết nó có thể luyện hóa tòa băng sơn được coi như là một kiện linh khí hay không? Trương Hằng cũng nhớ lại tình cảnh khi luyện hư linh khí hấp thu pháp lực của Lạc Ngưng Tuyết, mà những băng tuyết tạo thành băng sơn này phỏng chừng là một loại linh khí nào đó. Từ y ịch bạch quang băng giá của nó toát ra có thể khiến người ta thành khắc băng, đã có thể thấy được đôi phần. Nghĩ thế Trương Hằng liền trở nên hưng phấn. Một tòa băng sơn nho nhỏ này, độ cứng của nó đã tiếp cận linh khí bình thường, lại có thể phát ra bạch quang băng giá kiêu ủy dị. Nếu hắn có thể luyện hóa được nó thì không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Nếu đã có suy nghĩ như thế, Trương Hằng lập tức bắt đầu hành động. luyện hư linh khí trong cơ thể hắn được vận chuyển rất thành thục, hình thành 9 cái linh khí tuần hoàn võng, mà đan điền của hắn lại trở thành tiêu điểm của 9 linh khí tuần hoàn võng này. Đạo quang cầu màu bạc lớn như hạt đậu đang cấp tốc xoay tròn trong đan điền kia cũng bắt đầu chấn động, thậm chí còn sinh ra một loại hấp lực nào đó. Đi! Trương Hằng thao túng luyện hư linh khí chảy về phía tòa băng sơn nhỏ đang đè mình. Luyện hư linh khí vừa mới ra khỏi cơ thể, đã thấy bạch quang băng giá của băng sơn ập tới. Dưới sự khống chế của Trương Hằng, luyện hư linh khí thấy bạch quang băng giá kia dám khiêu chiến quyền uy của mình thì làm sao có thể khách khí. Nó không chút do dư mạnh mẽ hướng về phía bạch quang băng giá vốn có thể đóng băng bất cứ thứ gì kia. Kết vừa mới tiếp xúc, bạch quang băng giá đã liên tiếp bại trận, không thể đóng băng luyện hư linh khí mà ngược lại còn bị luyện hư linh khí luyện hóa mất một phần. Trương Hằng lúc đầu còn tính ngăn cản hành động của luyện hư linh khí nhưng thấy nó sau khi luyện hóa một phần bạch quang băng giá thì rõ ràng mạnh hơn không ít, trong lòng liên vui vẻ, dung túng cho hành vi của luyện hư linh khí. Chi luyện hư linh khí bắt đầu điên cuồng đánh về đám bạch quang băng xương. Phạm là bạch quang tiếp xúc với nó đều bị nó hấp thu một bộ phận. Nhìn luyện hư linh khí đang dần lớn mạnh và tung hoành trong bạch quang, Trương Hằng vô cùng hưng phấn. Dưới sự khống chế của Trương Hằng, một bộ phận luyện hư linh khí lại chảy vào trong cơ thể, dung nhập vào viên quang cầu màu bạc đang xoay tròn cực nhanh trong đan điền. Đóa tuyết liên bên cạnh hắn đang hấp thu bạch quang thấy hành động điên cuồng của Trương Hằng thì dừng lại một chút, dường như đang sững sờ. Dưới sự truy kích điên cuồng của luyện hư linh khí, bạch quang trong băng sơn liền tháo chạy bốn phía, chỉ chốc lát đã dung nhập vào trong băng sơn không dám toát ra nữa. Thân hình Trương Hằng đang nằm đang tay đang chân bên dưới cười vang lên, có bản lĩnh thì tới, nếu không ta sẽ bắt đầu luyện hóa tòa băng sơn này. Kêu gào vài câu thấy băng sơn cũng không xuất hiện bạch quang băng giá nữa, Trương Hằng cũng dừng lại. Trong lòng lại nghĩ, không bằng dùng băng sơn này để tu luyện hư không hỏa diễm của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, hư không hàng thế. Uy lẫm nhất giới, 1+2. Khi nghĩ tới tu luyện hư không hỏa diễm, Trương Hằng càng cảm thấy động tâm. Hỏa diễm này quan hệ tới hạt nhân của biến thái công, được xưng có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa, đốt mọi thứ thành hư vô. Uy lực cụ thể của nó như thế nào, Trương Hằng cũng không quá rõ ràng. Tuy nhiên, hắn biết một điều chính là về phương diện luyện hóa hỏa diễm này có chỗ độc đáo, cường đại gấp trăm ngàn lần so với luyện hư linh khí. Hơn nữa, một khi có thể tu thành hư không hỏa diễm, Trương Hằng hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của linh khí mà tu sĩ luyện khí kỳ không thể, làm được khí thần hợp nhất chân chính, dung nhập linh khí vào trong cơ thể mình. Đến lúc đó, Trương Hằng hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết tất cả tu sĩ luyện khí kỳ, thậm chí có thể trực tiếp khiêu chiến vượt cấp với tu sĩ trúc cơ kỳ. Ưu thế để giành được bảo vật trong động phủ của huyết sát thần đế càng thêm rõ ràng hơn. Ngoài ra, phệ hồn cổ trong cơ thể hắn do Âu Dương lão tổ đánh vào cũng không tạo thành uy hiếp đối với Trương Hằng nữa. Vô hình, hắn lại có thêm một con bài tẩy trong cuộc đối kháng với Âu Dương lão tổ. Hàng loạt ưu đãi khiến Trương Hằng bây giờ tu luyện hư không hỏa diễm. Nhưng Trương Hằng dự đoán cần không ít thời gian để tu luyện hư không hỏa diễm, khi đó có thể bỏ qua đại hội Phương Vân mất. Càng quan trọng là bỏ qua cơ hội lấy được giải dược phệ hồn cổ từ Âu Dương lão tổ. Nhưng dưới tình huống này, Trương Hằng cũng không còn lựa chọn nào nữa. Nếu không luyện hóa tòa băng sơn nơi này thì e rằng bản thân hắn cũng có thể bị đè ở đây cả đời. Thậm chí, hắn có thể bị hóa thành khắc băng, trở thành một bộ phận của băng sơn. Tuy nhiên, một tòa vật thể như băng sơn hoàn toàn được cấu thành từ băng tuyết cũng không giống với những khoáng vật linh khí bình thường. Trương Hằng cảm giác được thứ này hẳn là sẽ rất dễ luyện hóa. Hít sâu một hơi, Trương Hằng thu hồi luyện hư linh khí bên ngoài cơ thể, nhắm hai mắt lại, gạt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu dùng thân thức tiếp xúc với ngọc giản thần bí trong đầu, vẫn lơ lửng trong thức hải của Trương Hằng. Toàn thân ngọc giản thần bí vẫn có màu trắng bạc trong suốt, mang theo khí tức thần bí và xa xưa. Dựa theo tâm pháp trong ngọc giản, Trương Hằng bắt đầu vận chuyển luyện hư linh khí, hình thành 9 đạo tuần hoàn võng. Khi nhập môn biến thái công, Trương Hằng đã có thể tùy ý dùng linh khí hình thành 9 đạo linh khí tuần hoàn võng trong cơ thể. Giờ phút này cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Trung tâm của 9 đạo linh khí tuần hoàn võng chính là quang đoàn màu bạc ở trong đan điền. Khi khống chế 9 đạo linh khí tuần hoàn võng này, Trương Hằng cảm giác được giữa hắn và quang đoàn kia hình thành một mối liên hệ rất thần bí. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, 9 đạo linh khí tuần hoàn võng mà Trương Hằng đang vận chuyển đột nhiên dừng lại. Quang đoàn lớn như hạt đậu trong đan điền hắn phát ra hào quang chói mắt. Hơn nữa một trận âm thanh kịch liệt vang lên. Loại thanh âm này rất đặc biệt, như tiếng trẻ con khóc nhè. Những yêu thú hoặc động vật bình thường xung quanh khi nghe thấy âm thanh này thì đều không tự chủ, dùng mình một cái. Theo sau, Trương Hằng há miệng, ngọc giản trong thức hải cũng khẽ run lên. Phốc, Trương Hằng không ngờ phun viên quang đoàn màu bạc lớn như hạt đậu trong đan điền ra ngoài cơ thể. Giống như yêu thú phun ra nội đan nhưng cũng không hoàn toàn như thế. Quang đoàn màu bạc này chính là tinh hoa nguyên khí ở trong cơ thể Trương Hằng. Nhớ lại lúc trước, chỉ vẻn vẹn thở ra 1/10 đã khiến Trương Hằng trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra thực lực tương đương tu sĩ trúc cơ kỳ. Buộc Lạc Ngưng Tuyết phải tế ra bản mạng thần thông, khiến cho tinh hoa hơn 10 vạn năm lúc này hóa thành băng sơn. Ngay khi quang đoàn kia được phun ra ngoài cơ thể, 9 đạo linh khí tuần hoàn võng trong người Trương Hằng cũng theo đi thoát ra ngoài. Vẫn lấy quang đoàn màu bạc này làm tiêu điểm, 9 đạo linh khí quang đoàn không ngờ bắt đầu vận hành theo một quy tích huyền diệu phức tạp. Nếu nói khi Trương Hằng khai thông 9 đạo linh khí tuần hoàn võng trong cơ thể, lấy quang đoàn màu bạc làm trung tâm, cũng xem như khai thông tiểu chu thiên của nhân thể, thì giờ phút này tình huống diễn ra trong hư không lại giống như khai thông chu thiên này trong thiên địa vậy. Khi làm xong hết thảy, sắc mặt Trương Hằng tái nhợt không chút máu, toàn thân hắn như có cảm giác thoát lực. Nhưng lúc này, hắn cũng thở phào một hơi. Dưới ý niệm của hắn, 9 đạo linh khí tuần hoàn võng tự thành chu thiên, dần bắt đầu mở rộng, mục đích là muốn bao phủ cả tòa băng sơn. Vì thế, linh khí tuần hoàn võng do luyện hư linh khí cấu thành bắt đầu chậm rãi tản ra, không ngừng mở rộng, bao phủ phạm vi 1 thước, 2 thước, 3 thước. Dưới sự thao túng cẩn thận của Trương Hằng, tuần hoàn võng bên ngoài chu thiên bắt đầu không ngừng mở rộng, không gian vận chuyển của luyện hư linh khí cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ tuần hoàn võng lấy quang đoàn màu bạc làm trung tâm, coi tuyết sơn xung quanh như không tồn tại trong hư không, cứ vận chuyển như thể cũng không thấy bạch quang băng giá từ trong băng sơn toát ra. Khi phạm vi của tuần hoàn võng này đã đạt tới một trình độ nhất định, Trương Hằng cảm thấy được có một chút lực bất tòng tâm, không thể khiến tuần hoàn võng này mở rộng ra thêm nữa. Nếu mạnh mẽ khuếch trương nó ra thì có thể sẽ khiến nó bị phá tan thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, 3/4 tòa băng sơn này đã nằm trong phạm vi của tuần hoàn võng. Trương Hằng khẽ thở dài một cái, cũng chỉ có thể làm tới đó. Sau khi tính toán ổn thỏa, Trương Hằng đình chỉ ý đồ mở rộng chu thiên võng ra ngoài. Ngưng thần bắt đầu củng cố những đường nhỏ vận chuyển của luyện hư linh khí bên ngoài cơ thể. Chừng qua thời gian 1 nén hương, chu thiên võng bên ngoài đã hoàn toàn được củng cố. Sự vận chuyển của luyện hư linh khí cũng ngày càng thông thuận. Chỉ còn lại một bước tối hậu nữa, đôi mắt Trương Hằng nhắm lại lần nữa. Tiếp tục bắt đầu liên hệ với ngọc giản thần bí trong thức hải. Trong miệng hắn thốt lên từng loạt âm phù đến chính hắn cũng không hiểu nổi. Thần thức Trương Hằng lúc này đa liên hệ gắt gao với ngọc giản thần bí kia. Theo chú ngữ trong miệng Trương Hằng thốt ra, ngọc giản màu bạc đột nhiên bắn ra một đạo tia chớp trong suốt màu bạc. Suy tia chớp màu bạc kia từ trong miệng Trương Hằng bắn ra, vừa lúc đánh vào quang đoàn màu bạc ở trung tâm ngoại chu thiên kia. Rắc, quang đoàn màu bạc kia nháy mắt vỡ tan. Ông ngân quang kịch liệt phát ra từ trong chu thiên võng. Chu thiên võng tuy mất đi quang đoàn màu bạc ở trung tâm nhưng tốc độ vận chuyển nháy mắt gia tăng lên 10 lần. Hơn nữa vẫn không ngừng tăng tốc. Vị trí của quang đoàn màu bạc lúc đầu đã xuất hiện một lốc xoáy màu bạc. Lúc ban đầu, Lốc xoáy màu bạc này xoay tròn cực kỳ thong thả, nhưng khi tốc độ vận chuyển của luyện hư linh khí tăng cao thì tốc độ xoay tròn của lốc xoáy đã không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, tốc độ xoay tròn của lốc xoáy màu bạc càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như đã trở nên yên tĩnh vậy. Trương Hằng lúc này đã không thể làm được gì nữa, nhìn chằm chằm lốc xoáy màu bạc đang lặng yên xoay tròn giữa không trung. Thông qua liên hệ thân thức, hắn phát hiện ra tốc độ của lốc xoáy này đang không ngừng tăng lên. Lúc này chung quanh DA là một mảnh tối đen, lốc xoáy không ngừng gia tốc. Quang huy màu bạc kia tản mát ra ánh sáng như ánh chàng, mà ngay tại một khắc này, lốc xoáy màu bạc đột nhiên kịch liệt run rẩy, ngay sau đó lại biến thành một đoàn tối đen như mực. Đó không phải là màu đen bình thường mà đen tinh khiết như của một hắc động có thể thông phệ vạn vật. Trong mắt Trương Hằng, đoàn lốc xoáy màu đen kia giống như một hắc động nhỏ. Nhưng Trương Hằng hiểu được nó cũng không phải là một hắc động, chỉ tương tự như vậy mà thôi. Hơn nữa, Trương Hằng cũng không cảm nhận được chút hấp lực nào từ cơn lốc xoáy này. Sau khi lốc xoáy màu đen này hình thành, sứ mệnh của luyện hư linh khí chung quanh dường như đã hoàn thành, toàn bộ được hút vào trong lốc xoáy này. Sau khi lốc xoáy màu đen hấp thu luyện hư linh khí, lại bắt đầu xoay tròn một cách điên cuồng. Băng sơn chung quanh lại lóe ra một đạo bạch quang băng giá. Những đạo bạch quang băng giá này không phải chủ động phát ra mà bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ hút ra. Trong mắt Trương Hằng, chỉ thấy một mảnh bạch quang băng giá hóa thành một con sông dài đang tràn về phía lốc xoay màu đen. Trương Hằng trợn mắt há mồm. Bạch quang băng giá vốn có thể tùy tiện hóa mọi thứ thành khắc băng, lúc này không ngờ lại đang bị thôn phệ một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, sau khi hút đám bạch quang này vào, Trương Hằng cảm giác đan điền trống rỗng của mình đang sinh ra một bộ phận luyện hư linh khí. Những luyện hư linh khí này từ đầu mà có. Trương Hằng nhìn về phía lốc xoáy màu đen như được khảm vào hư không kia. Trong lòng thâm đoán, chẳng lẽ sau khi đám bạch quang băng giá kia tiến vào lốc xoáy màu đen lại chuyển hóa thành luyện hư linh khí. Nhưng những gì lốc xoáy màu đen kia hấp thu sao lại chạy vào trong cơ thể hắn? Ngay khi Trương Hằng đang suy tư thì hắn cảm giác được luyện hư linh khí trong cơ thể mình lại tiến thêm được một bước, linh cơ khẽ động. Trương Hằng liền vận chuyển đám luyện hư linh khí vừa sinh ra ở đan điền này ngưng kết lại, hình thành một quang đoàn màu bạc như trước đây. Luyện hư linh khí cuồn cuộn không ngừng được sinh ra trong đan điền, cuối cùng tiến hết vào trong quang đoàn màu bạc mới vừa được sinh ra. Trong hư không, cơn lốc xoáy màu đen vẫn không ngừng xoay tròn, băng sơn xung quanh đang dần nhỏ lại. Tuy rằng tốc độ giảm đi này không quá nhiều, nhưng so với tốc độ hấp thu của đóa tuyết liên kia thì phải nhanh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Luyện hư linh khí cuồn cuộn không ngừng sinh ra ở trong đan điền Trương Hằng, cuối cùng tiến nhập vào trong lốc xoáy màu đen kia. Trong hư không, lốc xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, băng sơn chung quanh cũng dần giảm xuống. Tuy rằng biên độ giảm đi cũng không tính quá lớn, nhưng so với tốc độ của đóa tuyết liên vừa rồi phải nhanh hơn tới gấp trăm, gấp ngàn lần. Quang đoàn màu bạc trong đan điền Trương Hằng cũng từng bước ngưng kết, rồi lớn mạnh. Mà hắn cũng phần ra một bộ phận thần thức quan sát băng sơn chung quanh và lốc xoáy màu đen. Mơ hồ, hắn có được liên hệ nào đó với lốc xoáy màu đen ở trong hư không? Ý niệm khẽ động, tốc độ của lốc xoáy màu đen nháy mắt hơi chậm lại một chút. Trương Hằng hài lòng cười cười, xem ra chỉ thiếu một bước nữa là đã thành công rồi. Mà đúng lúc này Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh thần dao động, chính là chuyên tới từ đóa tuyết liên. Một cỗ tâm tình sợ hãi truyền tới Trương Hằng. Trương Hằng ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy đóa tuyết liên cũng không tự chủ được, đang phát ra bạch quang êm dịu hướng về phía lốc xoáy màu đen. Nếu không ngăn cản lại thì tất cả tinh hoa ẩn chứa trong đóa tuyết liên không lâu nữa cũng bị lốc xoáy màu đen hấp thu hoàn toàn. Trương Hằng đương nhiên sẽ không để chuyện này phát sinh. Chưa nói tác dụng của bản thân đóa tuyết liên, không lâu trước nó vừa giúp hắn trị thương vô cùng hiệu quả, khiến cho hắn lúc này có cơ hội tu luyện hư không hỏa diễm. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến Trương Hằng không trơ mắt nhìn đóa tuyết liên biến mất khỏi thế gian này. Ý niệm khẽ động, lốc xoáy màu đen trong hư không lập tức đình chỉ việc cướp đoạt tinh hoa của đóa tuyết liên. Đóa tuyết liên lập tức truyền tới Trương Hằng một cổ tinh thần dao động ẩn chứa sự cảm kích. Lúc này, Trương Hằng cũng không thể phần tâm nói chuyện. Dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của luyện hư linh khí sung túc, quang đoàn màu bạc ở đan điền đã khôi phục lại hình thái ban đầu, vẫn không ngừng ngưng luyện và tăng trưởng. Thời gian trôi qua, khi ánh mặt trời chiếu sáng nơi này, Trương Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện băng sơn chung quanh cũng chỉ cao còn 2 thước. Chỉ trong một đêm, từ một tòa băng sơn đã biến thành một khối băng chi lớn như một căn phòng nhỏ. Mà đúng lúc này, lốc xoáy màu đen giữa hư không cũng đình chỉ vận chuyển, không nhúc nhích mà dừng tại đó. Trương Hằng thầm đoán lốc xoáy màu đen có thể đã đạt tới trạng thái bão hòa. Ước chừng đứng yên giữa không trung với thời gian 10 lần hô hấp, lốc xoáy màu đen rốt cục xảy ra biến hóa. Toàn bộ lốc xoáy hình cầu màu đen không ngừng vặn vẹo trong hư không, khi thì bành trưởng, khi lại thu nhỏ. Chỉ trước mắt mà hình thái của nó đã biến hóa cả 100 lần. Rốt cục, tới một lúc, một âm thanh giòn tan vang lên trong thiên địa. Khanh, thanh âm này không lớn không nhỏ nhưng mang theo một cỗ thần uy chấn nhiếp linh hồn. Khanh trong hư không, một cỗ dao động kỳ dị mà mắt thường và thần thức đều không thể quan sát được, cũng trong khoảnh khắc này lan truyền khắp toàn bộ phiến thiên địa này. Nó xuyên qua lộ trình hàng triệu dặm, đi tới ranh giới đại lục, vươn tới biển rộng vô tận, lại vượt qua mấy khối đại lục còn lớn hơn cả Đông Vân đại lục, vẫn không biết cuối cùng xuyên tới nơi nào. Nó lên tận trời, xuống lòng đất, kinh thiên địa, khiếp quý thần, quét ngang nhất giới. Ở ngoài 33 tầng trời, ở tận cùng của bầu trời vô tận lơ lửng giữa hư không, ánh sáng xanh vàng rực rỡ, Quýnh Lâu điện ngọc, giống như tiên cảnh. Một tiếng giòn tan vang lên ở nơi trầm lặng này. Dưới đáy biển sâu vạn trượng, hàng tỷ yêu thú dưới vực sâu, sóng ngầm lưu chuyển, thủy cảnh mông lung, châu quang rực rỡ, cung điện lâu các vô số, thật là một kỳ vực lánh thế. Một tiếng giòn tan vang lên ở nơi này. Cách xa Phương Vân Sơn chừng 4-5 ngàn dặm có một đỉnh núi chọc trời cao vạn thước, tuyết trắng bao phủ đỉnh núi. Ở một mặt thất trong cung điện trên đỉnh núi, một lão già đầu bạc đang bế quan bị làm thức tỉnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lão lẩm bẩm, trong thiên địa rốt cục phát sinh thứ gì đáng sợ, không ngờ khiến tu vi bản tôn bị hạ xuống một bậc nhỏ. Không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, không nhìn tu vi cao thấp. Vào khoảnh khắc này, trong phàm nhân giới này, tâm thần của những tu sĩ có tu vi ngoài nguyên anh kỳ đều bị ảnh hưởng. Nhẹ thì hao tổn thân thức, nặng thì tu vi giảm đi một bậc. Sự kiện lớn lao này không ảnh hưởng chút gì tới những tu sĩ ở tầng dưới của tu tiên giới, nhưng lại khiến cho thực lực chỉnh thể của nhóm những đại thần thông giả của nhất giới này bị giảm xuống. Điều này cũng có thể coi là đại kiếp nạn lớn nhất của tu tiên giới trong vòng 100 vạn năm qua. Mà người khởi xướng ra chuyện này, Trương Hằng, lại không biết được mình đã tạo ra hết thảy. Không biết một chút nào, lốc xoáy màu đen cũng theo một tiếng giòn tan kia đình chỉ vặn vẹo, như một hắc động đứng yên lặng. Giờ khắc này, Trương Hằng cảm giác cả thời không cũng giống như yên lặng lại. Hô hấp tạm dừng, tiếng gió biến mất, ánh mặt trời ảm đạm, giống như đang đợi một thứ gì đó tới buông xuống nhất giới này. Bỗng dưng, tâm thức của Trương Hằng nảy lên, chỉ thấy lốc xoáy màu đen giữa không trung đột nhiên biến mất. Dưới con mắt như trơ ra của Trương Hằng, lốc xoáy màu đen như hắc động kia biến mất như thế, đột nhiên biến mất. Điều này thật kiêu ủy dị. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, chẳng lẽ mình đã thất bại sao? Chờ mong hư không hỏa diễm đã lâu, ở thời khắc cuối cùng này còn thất bại. Trong đầu Trương Hằng hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà ngay khi Trương Hằng vô cùng uể oải thì từ trong hư không truyền tới một cỗ liên hệ vô cùng đặc biệt. Trương Hằng ngẩng đầu lên thì lại không phát hiện ra điều gì. Nhưng mối liên hệ này vẫn tồn tại với thần thức Trương Hằng. Chẳng lẽ là... Trương Hằng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hư không chồng trơn, đột nhiên cười vang lên. Thu! Trương Hằng duỗi tay ra, trong hư không lại truyền tới một cỗ dao động đặc biệt. Ông một đoàn hỏa diễm trong suốt từ không trung buông xuống, lập lòe trong lòng bàn tay Trương Hằng. Đoàn hỏa diễm này căn bản không thể quan sát bằng mắt được, thậm chí là một loại tồn tại gần như hư vô. Nhưng nếu dùng thần thức dò xét thì loáng thoáng có thể thấy được một đoàn hỏa diễm trong suốt, lóe ra ngân quang nhàn nhạt. Khi đoàn hỏa diễm trong suốt này rơi vào tay Trương Hằng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác bao dung ngoại vật, siêu thoát hết thảy. Dường như chỉ cần đoàn hỏa diễm này ở trong tay, hết thảy trở ngại đều gần như biến mất, có thể đốt cháy vạn vật thành hư không. Ngay khi Trương Hằng cảm thấy rất mông lung, một cỗ rung động truyền từ hàng tỷ giảm xuất hiện. Một đạo tia chớp màu đen dường như không tồn tại trong thế giới này từ trên bầu trời đánh trúng đoàn hư không hỏa diễm. Sắc mặt Trương Hằng đại biến. Tuy rằng không biết tia chớp màu đen này là thứ gì nhưng hắn có thể cảm giác được đây là một cỗ lực lượng pháp tắc siêu thoát thiên địa. Sau khi hư không hỏa diễm bị tia chớp màu đen này đánh trúng thì hơi khựng lại một chút, sau đó biến mất trong hư không, hoàn toàn biến mất khỏi lòng bàn tay Trương Hằng mà không gây một chút tổn hại nào. Lại biến mất thêm một lần nữa. Trong lòng Trương Hằng giật nảy lên, trong hư không lại truyền tới một cỗ rung động. Hư không hỏa diễm lại lần nữa xuất hiện trong tay Trương Hằng. Tuy nhiên, sau khi biến cố kinh hoàng này xảy ra, ở chính giữa hư không hỏa diễm có một ấn ký tia chớp màu đen. Trương Hằng không biết ấn ký này có ý nghĩa gì. Trong lòng hắn thầm sợ hãi, liền vội vàng thu hư không hỏa diễm lại. Hư không hỏa diễm ở trong lòng bàn tay hắn lập lòe không cam nguyện, cuối cùng vẫn phái dung nhập vào trong thân thể Trương Hằng. Trương Hằng phát hiện đoàn hư không hỏa diễm này không ngờ tiến vào không gian trong thức hải hắn, mà phía trên hư không hỏa diễm chính là ngọc giản thần bí khó lường kia. Dưới sự phụ trợ của hư không hỏa diễm, ngọc đồng thần bí càng thêm mê người, mãi mãi đứng yên ở trong thức hải Trương Hằng. Trương Hằng thu hồi thần thức, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Giờ phút này, mặt trời đã hơi lộ ra cuối chân trời, báo hiệu ngày mới DA bắt đầu. Chi mất một ngày đã khiến hắn thành công tu luyện ra hư không hỏa diễm. Tốc độ này quá thực vượt xa dự liệu của Trương Hằng. Thầm thở dài một hơi, Trương Hằng cảm thụ được khối băng lớn như một căn phòng nhỏ đang đè trên người mình. Hắn lẩm bẩm, khối băng này có độ cứng tiếp cận linh khí hạ phẩm. Nếu muốn phá vỡ nó thì thật ra cũng phiền toái không ít. Mà đóa tuyết liên bên cạnh lúc này lại phóng xuất ra bạch quang, đang không ngừng hấp thu bạch quang băng giá của khối băng. Tuy nhiên, tốc độ của nó vẫn rất chậm như trước. Trương Hằng bĩu môi nói, vẫn là để ta tới đi, nhân tiện nhìn xem uy lực của hư không hỏa diễm. Một đoàn hỏa diễm trong suốt màu bạc lại xuất hiện trong tay Trương Hằng. Hư không hỏa diễm vui mừng nhảy múa, dường như có ý rất chờ mong. Tâm niệm Trương Hằng vừa động, hư không hỏa diễm hưu một tiếng, đã lao về phía khối băng to lớn kia. Đi! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, về núi hư không hỏa diễm trong suốt mà mắt thường không nhìn thấy được rời khỏi lòng bàn tay Trương Hằng, lao về phía khối băng lớn như một căn phòng nhỏ kia. Khi đoàn hỏa diễm này vừa rơi xuống khối băng, lập tức có vô số đốm lửa màu bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy được lan tràn ra. Toàn bộ khối băng lớn nháy mắt đã bị những đốm lửa màu bạc này bao phủ. Những đốm lửa màu bạc cháy phừng phừng. Từng đợt bạch quang băng giá từ bên trong khối băng trào ra nhưng nháy mắt đều bị ngân diễm này nuốt hết. Thể tích toàn bộ khối băng đang nhanh chóng giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trương Hằng lúc này lại cảm giác được trong cơ thể hắn cũng đột nhiên xuất hiện những điểm sáng màu bạc không biết bắt nguồn từ đâu, đang nhanh chóng dung nhập vào trong đan điền, không ngừng rèn luyện quang đoàn màu bạc ở trung tâm. Theo sau, lại tiết ra một cỗ luyện hư linh khí hoàn toàn mới từ quang đoàn màu bạc ở trung tâm. Những luyện hư linh khí này lại bắt đầu rèn luyện cơ thể, cốt cách, ngũ tạng lục phủ của Trương Hằng. Ngay khi Trương Hằng đang há mồm kinh ngạc thì đoàn hư không hỏa diễm đã trở về trong lòng bàn tay hắn. Trung tâm đoàn hỏa diễm có một ấn ký tia chớp màu đen. Thông qua mối liên hệ tinh tế của thần thức, Trương Hằng phát hiện ra những điểm sáng màu bạc kia đều từ hư không hỏa diễm này truyền tới. Khối băng thật lớn vẫn đang bị những đốm lửa kia đốt cháy. Mỗi khi thể tích của nó giảm xuống một chút, đoàn hư không hỏa diễm lại truyền vào trong cơ thể Trương Hằng một ít điểm sáng màu bạc. Chừng qua mấy chục lần hô hấp, Trương Hằng cảm thấy áp lực đè lên người mình đã giảm đi không ít. Thân thể hắn liền bật lên, thoát khỏi khối băng. Hô, rốt cục cũng được giải thoát. Trương Hằng vừa nâng hư không hỏa diễm lên vừa đưa mắt nhìn khối băng đang bị những đốm lửa bao phủ và không ngừng nhỏ xuống. Những đốm lửa này cũng không phải hư không hỏa diễm chân chính, chỉ có thể coi như là sản phẩm phụ của hư không hỏa diễm mà thôi, nhưng năng lực thôn phệ và thiêu đốt của nó cũng vô cùng khủng bố. Độ cứng của bản thân khối băng này đã tiếp cận linh khí hạ phẩm, nhưng dưới sự thiêu đốt của những đốm lửa màu bạc, nó cũng dễ dàng bị luyện hóa. So với năng lực của luyện hư linh khí phải mạnh hơn gấp trăm lần. Thông qua hư không hỏa diễm, Trương Hằng có thể thoải mái khống chế những đốm lửa kia theo ý muốn của mình. Thậm chí chỉ với một ý niệm, những đốm lửa kia có thể bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Sau khi những đốm lửa màu bạc luyện hóa băng sơn, những điểm sáng màu bạc truyền tới hư không hỏa diễm trong tay Trương Hằng, cuối cùng lại tiến vào trong cơ thể hắn. Không biết năng lực của bản thân hư không hỏa diễm này như thế nào, Trương Hằng không khỏi có chút tò mò. Trương Hằng vừa mới nảy sinh ý niệm như thế thì hư không hỏa diễm ở trong lòng bàn tay hắn như có linh tính, biến mất khỏi tay hắn. Ngay sau đó nó liền bổ nhào vào khối băng lúc này chỉ lớn bằng một cái chậu nữa. Lập tức, tất cả những đốm lửa màu bạc liền biến mất, trong không khí chỉ còn lại một khối băng tinh lớn như cái chậu nữa kia. Một cỗ rung động đặc biệt xuất hiện trong không khí, ánh mắt Trương Hằng sáng lên. Ngay tại lúc đó, khối băng tinh kia hư không tiêu thất ngay trước mặt Trương Hằng. Phốc, hư không hỏa diễm lại xuất hiện trên tay Trương Hằng. Trương Hằng trợn mắt há mồm nhìn đoàn hư không hỏa diễm như có như không trong lòng bàn tay mình. Sau khi khối băng kia biến mất, đoàn hỏa diễm này dường như hơi lớn hơn một chút. Trong cơ thể Trương Hằng lại chiếm được một ít điểm sáng màu bạc. Cứ thế biến mất sao? Trương Hằng có chút không thể tin nổi. Trương Hằng lại thử lại, tâm niệm khẽ động, hư không hỏa diễm trong tay rơi xuống mặt đất. Không có bất cứ dấu hiệu báo trước gì. Mặt đất nơi nó rơi xuống nháy mắt đã xuất hiện một cái hô sâu tới nửa thước. Đất cát nơi đó cũng hư không tiêu thất. Tuy nhiên, lần này trong cơ thể Trương Hằng không xuất hiện những điểm sáng màu bạc. Hư không hỏa diễm cũng không thay đổi chút nào. Xem ra chỉ có luyện hóa những gì có giá trị thì mới có ích cho biến thái công của Trương Hằng, cũng khiến cho hư không hỏa diễm trưởng thành. Cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, Trương Hằng thu hồi hư không hỏa diễm vào trong cơ thể. Hắn hiểu được đoàn hỏa diễm này tuy ẩn chứa thần thông nghịch thiên nhưng trước mắt vẫn chưa chân chính trưởng thành. Cũng giống như Trương Hằng, hư không hỏa diễm cũng cần một quá trình lâu dài. Đợi khi nó chân chính trưởng thành thì chỉ sợ ở thế giới này không gì có thể ngăn cản được nó. Khi tâm tính bình tĩnh lại, ánh mắt Trương Hằng lại nhìn về đoá tuyết liên.